Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, thứ 472 chương ngoan cố không thay đổi. Thuộc hạ cho rằng hiện nay còn là hưu chiến hảo, cùng nhân tộc chung sống hòa bình, ta ma tộc cần nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp tục như vậy nữa. Ma tộc thực sự muốn tiêu diệt phong, đại trưởng lão kích động lên giọng. Trừ phi ta chết, bằng không bản tổ tuyệt không buông tha nhân tộc, ngươi khỏi phải nói, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tốt hai tiểu gia hòa. Dạy hắn các tu luyện, ta ma tộc vĩnh viễn cũng sẽ không diệt phong, tìm cái bí ẩn địa phương, đem còn lại nhân đô di chuyển quá khứ, nhượng hảo hảo tu luyện, rất nhanh gây giống. Tiếp được tới chiến tranh là người tộc và ta chết linh đại quân đối chiến. Đảng bản tổ thương thế khỏi, lập tức tỉnh lại tử linh, bọn họ không phải canh giữ tam giới sao? Bản tổ liền để cho bọn họ đầu đuôi khó cố, chỉ cần đem bọn họ tách ra, lực lượng yếu bớt liền dễ đối phó. Trục một đối phó, nhất nhất tiêu diệt không được sao, mà dẫn híp một đôi yêu hồng mắt nói. Tôn thượng, chúng ta cùng nhân tộc chém giết một vạn năm cũng không có đạt được thành công. Vì sao ngài còn muốn kiên trì? Bây giờ cũng đã mau bị diệt hết, ngài còn không buông tha. Nhượng hai vị tiểu ma quân lưng đeo trầm trọng huyết hải thâm cừu. Sống ở không có nhân tính dưới tình huống, kết cục lại có thể tốt hơn chỗ nào? Đại trưởng lão kích động trực tiếp đứng lên. Phanh, làm càn, người đây là theo đạo huấn bản tổ sao? Ma dẫn một trưởng vỗ vào đại trưởng lão trên vai, sắc mặt đen kịt, thuộc hạ không dám, chỉ là luận sự, thuộc hạ nhìn tộc nhân của mình một cái hồn bay phách lạc. Cảm thấy đáng tiếc, ta ma tộc rất nhiều năm trước và nhân tộc chung sống hòa bình lúc. Là bao nhiêu cường đại, bao nhiêu thịnh vượng, bây giờ liên 100 nhân cũng chưa tới, kết cục như vậy vẫn không thể nhượng chúng ta tỉnh táo. Thấy rõ thế cục sao? Dù cho chúng ta bây giờ đoạt thiên hạ này, còn có ý gì, tộc nhân đều chết sạch, còn có cái gì thật là cao hứng sao? Đại trưởng lão bỗng nhiên lại quỳ gối ma dẫn trước mặt. Vô cùng đau đớn, bất, ngươi sai rồi, ma tộc chưa bao giờ và nhân loại chung sống hòa bình quá. Kia chẳng qua là kế hoãn binh mà thôi, đã ma tộc đã còn lại không có bao nhiêu, còn có cái gì nhưng sợ đâu. Ta ma tộc gây giống rất nhanh, quá không được bao nhiêu năm liền hội ma đinh thịnh vượng. Người lo lắng là dư thừa, ma dẫn lắc lắc đầu nói. Tôn thượng, được rồi, người chỉ phải bảo vệ hảo hai tiểu gia hỏa là đủ rồi, ôi, đại trưởng lão thở dài một tiếng. Cái gì cũng không nói, phải nói hắn đã nói. Đại trưởng lão sau khi rời khỏi đây, ma dẫn nhìn trước mặt thuốc chữa thương trầm tư. Kỳ thực đại trưởng lão lời nói hắn đã nghe lọt được. Chỉ là làm ma tộc lão tổ, hắn còn muốn hợp lại một lần, hợp lại thắng, từ đó ma tộc chính là tam giới chúa tể. Thất bại, chính là hắn ma tộc vô năng, có lẽ hắn nên nhượng một người trùng sinh. Hắn nghĩ đến chỗ này lập tức đứng dậy đi một khác gian mật thất. Vô thượng chi cảnh nội, ánh nắng xuyên qua lưu ly chiếu vào tầm điện lý. Dạ Phi Nhi mở mắt ra thoải mái thân cái lười eo. A, ngủ no rồi toàn thân sảng khoái. Bất quá a, trên người ta thế nào đau xót, mỗi đại điều nữ nhân còn đang suy tư vấn đề này. Bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn mỗi nam đối nàng cười tà. Vĩnh viễn cũng uy không nọ ác sói, Dạ Phi Nhi tốn hơi thừa lời. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Phong hoa tuyệt đại, lại dùng Mỹ Nam kế một chiêu này. Hừ, miễn dịch, Dạ Phi Nhi phiết bĩu môi. Đứng dậy mặc quần áo. Vi phu cho ngươi mặc. Tuyệt Vô Hàn bàn tay to đem nàng lãm đến trong lòng. Theo bên trong không gian lấy ra một bộ màu tím quần trang. Từng cái cho nàng mặc lên người. Chỉnh lý hảo sau, đem nàng ôm ngồi ở trước bàn trang điểm. Cho nàng chải vuốt sợi tóc thật dài thi. Vén mây trôi búi, thủ pháp nhẹ thành thạo, Dạ Phi Nhi nghiêng đầu nhìn trong gương chính mình, cong môi cười, ba, khen thưởng, Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp ở Tuyệt Vô Hàn trên gương mặt hôn một cái. Tên vô lại, xem ra vi phu còn cần nỗ lực. Tuyệt Vô Hàn nhíu mày. ta cái gì cũng không nghe thấy a, Dạ Phi Nhi vèo một cái chạy đi. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười to. Hết chương.